Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340: Rút lui. Quả nhiên, thân hình vừa mới chuẩn bị bay động, đại trưởng lão liền thấy để hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn. Chính mình phát ra kia vô cùng kiếm khí bén nhọn, thế mà liền thuận Bạch Vũ Triết bàn tay, trực tiếp chui vào trong đó, biến mất không còn một mảnh, thoạt nhìn như là không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn cũng không có sững sờ, mà là nhanh chóng tại không trung di động thân hình, hai mắt thì là cao độ chú ý đến Bạch Vũ Triết cử động. Tại kiếm khí của mình bị Bạch Vũ Triết hai tay hấp thu sau đó, Bạch Vũ Triết khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ vô cùng cường hoành khí tức từ hắn trên thân phóng xuất ra. Theo sát lấy, chỉ gặp hắn hai tay đẩy về phía trước, công kích phương hướng lại không phải đại trưởng lão, mà là trên mặt đất mấy vị trưởng lão khác. Nháy mắt, một đạo kinh khủng cự nhận xuất hiện lần nữa. Lần này so trước đó lần kia càng thêm khủng bố. Cái kia uy lực phát ra, để tam trưởng lão bọn người nháy mắt biến sắc. Đại trưởng lão đồng loạt ra tay ngăn cản. Trong kinh hoàng, tam trưởng lão vội vàng hô. Hắn khắc sâu cảm nhận được, Bạch Vũ Triết lần này thi triển đi ra đoạn thiên kích, so trước đó càng mạnh, bằng mấy người bọn hắn ngăn cản tất nhiên rất khó khăn. Thậm chí trong đó mấy cái kia thụ thương có thể sẽ trực tiếp bỏ mình. Đối với Lam Vân Tông đến nói, chết một cái trưởng lão lời nói, đó cũng là rất lớn tổn thất. Thân ở giữa không trung đại trưởng lão không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lần nữa một kiếm chém ra, đón lấy Bạch Vũ Triết cự nhận. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng, màu lam đám mây cùng kiếm khí điên cuồng bao trùm đi qua. Oanh, oanh, ầm ầm, vô cùng kinh khủng tiếng nổ truyền đến, càn quét chung quanh hơn ngàn mét phạm vi. Ở phía xa quan sát những đệ tử trẻ tuổi kia bị cường đại khí lãng đẩy không ngừng lui về sau đi. Từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, bất quá nhưng cũng không có thụ thương. Dù sao bọn hắn khoảng cách đủ xa, mà tại trung tâm vụ nổ giai đoạn, trừ đại trưởng lão bên ngoài, các trưởng lão khác đều bị chấn động đến nhau nhau lui lại. Trong đó nguyên bản liền thụ thương mấy cái, lúc này đều bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phùng Anh Vĩ cùng một người trưởng lão khác trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết, giết, giết hắn cho ta. Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức vừa kinh vừa sợ, tại không trung phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Tam trưởng lão đã từ lâu ổn định thân hình, đồng thời đối Bạch Vũ Triết xuất thủ lần nữa. Bọn hắn không tin, như thế biến thái chiêu thức, Bạch Vũ Triết có thể liên tục không ngừng thi triển. Mấy người trưởng lão khác còn tại trong lúc thở dốc, trong lúc nhất thời khó mà điều chỉnh tốt trạng thái bản thân. Trong lòng cũng là may mắn không thôi. May mắn ngũ trưởng lão mấy người bọn hắn mất đi sức chiến đấu, vừa rồi đã bị mấy tên đệ tử trẻ tuổi dẫn đi chiếu cố. Không phải liền lần này, ba người kia liền phải trực tiếp bỏ mình. Ngang, ngay tại đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời xuất thủ, muốn đem Bạch Vũ Triết trực tiếp đánh giết thời điểm, truyền đến một trận vô cùng to rõ tiếng long ngâm, vang vọng chung quanh mấy chục dặm phạm vi. Tại bên trên quần sơn trong quanh quẩn, cái này kinh khủng tiếng gầm vừa truyền tới, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lập tức cảm giác chính mình một trận hoa mắt váng đầu. Trong tay công kích cũng nháy mắt bị trì trệ. Thậm chí đại trưởng lão đều không thể tại không trung bảo trì cân bằng, kém chút liền trực tiếp ngã xuống khỏi đến. Chiến đấu đến loại trình độ này, Bạch Vũ Triết rốt cục phát động thiên âm chấn. Hắn biết đối phương có đại trưởng lão loại này huyền môn cảnh hậu kỳ cường giả gia nhập, một trận chiến này đã không thể làm. Dù là hắn toàn lực xuất thủ, y nguyên có hy vọng chiến thắng những người này. Có thể nhìn như vậy đều là thiên trùng cảnh trở lên cao thủ. Bọn hắn một lòng muốn trốn. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một hai cái. Đã như vậy, còn không bằng trước tạm thời dừng tay. Hắn tin tưởng chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh to lớn như thế. Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông khẳng định cũng đã phát hiện. Đoán chừng không cần nhiều thiếu thời gian liền sẽ phái ra cao thủ đến dò xét. Nếu như mình hiện tại không đi, đoán chừng đợi chút nữa liền muốn đối mặt nhiều như vậy là cường giả. Đây chính là thật to không ổn. Dùng hắn bây giờ sức chiến đấu, khẳng định không địch lại Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ. Cho nên, Thiên Âm Trấn một phát động, Bạch Vũ Triết lập tức cũng không chút nào do dự toàn lực rời đi. Phi Long Thừa Vân phát động, thân hình của hắn mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đã hoàn toàn biến mất tại Lam Vân Tông các vị trưởng lão trong tầm mắt. Cho dù là bọn họ cả đám đều có thể phi hành. Loại tình huống này cũng không tốt truy. Hỗn đàn, đuổi theo cho ta, nhất định muốn đem tiểu tử này tìm ra. Trảm thảo trừ căn, đại trưởng lão lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng Bạch Vũ Triết rời đi phương hướng mà đi. Như là đã động thủ, mà lại cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết cường đại, mới 20 tuổi thiên tài thiếu niên, lại có thể cùng bọn hắn gần hơn 10 cái trưởng lão tiến hành đối chiến. Hơn nữa còn tổn thương nhiều người như vậy. Thậm chí, nếu như trước đó Bạch Vũ Triết không phải là bởi vì muốn tra hỏi, ngũ trưởng lão mấy người bọn hắn đều đã chết rồi. Cho nên, đại trưởng lão cũng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Bạch Vũ Triết cho diệt trừ. Bằng không, lấy đối phương tốc độ tu luyện, không cần thời gian mấy năm, bọn hắn Lam Vân Tông liền sẽ ngăn cản không nổi. Dựa theo người này tâm ngoan thủ lạt, Lam Vân Tông khả năng đều có diệt môn nguy hiểm. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng sau đó, tam trưởng lão cũng rất nhanh liền đuổi theo. Về phần còn lại mấy cái bên kia thiên trùng cảnh trưởng lão, thoáng có chút do dự. Dù sao chiến đấu mới vừa rồi đã để trong lòng bọn họ cảm thấy nghĩ mà sợ. Bạch Vũ Triết công kích thực tế quá khủng bố, quá bá đạo một chút. Bất quá, đã đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều đã quyết định, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Chỉ là tất cả mọi người không dám tách ra tìm kiếm, bởi vì bọn hắn lực lượng phân hóa, thiên trùng cảnh trưởng lão tại Bạch Vũ Triết trong tay, căn bản chính là bị tàn sát mệnh. Bạch Vũ Triết lúc này đã sớm tại bên ngoài mấy dặm. Bất quá hắn không dám dừng lại, y nguyên còn tại nhanh chóng bôn tàu. Tốc độ của hắn kỳ thật so với Lam Vân Tông những trưởng lão kia phi hành ở trên trời còn muốn càng nhanh một số. Trên thực tế, bình thường thiên trùng cảnh võ giả, tốc độ phi hành vốn chính là không bằng trên mặt đất chạy vội. Chỉ bất quá tại không trung tầm mắt càng thêm khoáng đạt, mà lại có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co mà thôi. Cho dù là như thế, bình thường thiên trùng cảnh võ giả cũng sẽ không dễ dàng phi hành, bởi vì đối với bọn hắn đến nói tiêu hao quá mức một ít. Về phần huyền môn cảnh vậy sẽ phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn chẳng những tốc độ phi hành càng nhanh, mà lại một hơi có thể bay chừng 3 giờ. Có thể Lam Vân Tông võ giả, nội tình vẫn là hơi kém một số. Cho nên tốc độ của bọn hắn căn bản không bằng Bạch Vũ Triết trên mặt đất nhanh. Mà lại lúc này đã là ban đêm, sắc trời u ám, mặc dù võ giả thị lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng là khoảng cách quá xa bọn hắn đồng dạng cũng không nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn tìm hơn phân nửa giờ cũng vẫn không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết nửa điểm cái bóng. Thậm chí ngay cả phương hướng đều đã hoàn toàn không thể xác định. Đoán chừng thật muốn tìm tới, y nguyên vẫn là đạt được đầu hành động, nhưng là bọn hắn không dám. Cho nên ngẫm lại sau đó, cũng chỉ có thể là lựa chọn bất đắc dĩ rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.